đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, thẻ đỏ tấn thăng thẻ thế cục nghịch truyền. Lúc này, Kubo Tecfusa đã khôi phục lý trí. Thấy được mình vừa rồi làm hết thảy. Một mặt hối hận quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Hắn đều không biết mình vừa rồi vì sao lại xúc động như vậy. Có lẽ, đây chính là nguồn gốc từ với hắn gen chỗ sâu bạo ngược thừa số đi. Trọng tài chính phi thường nghiêm khắc trực tiếp đối với hắn lấy ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đối với hắn vừa rồi liên tiếp quyền đấm cước đá hành vi làm ra công chính xử phạt. Thẳng đỏ ra sân. Lúc này, khoan thai tới chậm Nhật Bản đội mấy tên cầu thủ nhao nhao hướng trọng tài chính biểu thị. Động tác mới vừa rồi cũng không có nghiêm trọng như vậy. Một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ là đủ. Nhưng là đã lòng đầy căm phẫn Tây Ban Nha đội đám cầu thủ nhao nhao xông lại. Nghe được mấy cái Nhật Bản cầu thủ kia sứt sẹo tiếng Anh. Cùng lời trong lời ngoài ý tứ. Tức giận đến suýt nữa liền muốn động thủ. Mà chứng, cái gì gọi là không nghiêm trọng? Là bởi vì hiện tại Lý Minh Vũ còn tại thở sao? Chẳng lẽ người nhất định phải đem người giết chết mới gọi nghiêm trọng không? Nhìn xem lập tức liền muốn thăng cấp xung đột. Trọng tài chính Damir Skomina tranh thủ thời gian liên tục thổi lên miệng bên trong tiếng còi. Đem song phương cầu thủ ngăn cách. Đồng thời lớn tiếng nói. Đều lùi cho ta về sau. Sergio, đem đội viên của ngươi đều mang cho ta đi. Ngươi bây giờ không nên đi quan tâm một chút Ly Thương thế sao? Đối với Tây Ban Nha trong đội cầu thủ, Damir Skomina đều là phi thường hiểu rõ. Dù sao hắn là châu Âu trọng tài quốc tế, hắn sẽ thường thường thổi phạt Champions League tranh tài. Đối với Barcelona cùng Manchester City cầu thủ, hắn đều là phi thường quen thuộc. Busquets nghe nói như thế, cũng là liền sườn núi xuống lửa, mang theo nhà mình cầu thủ nhanh vây đến Lý Minh Vũ bên cạnh. Lo lắng nhìn xem đội y kiểm tra, Lý Minh Vũ nửa mở mắt, phát ra một tiếng đau đớn tê âm thanh. Nhẹ nói, không có việc gì, chính là vẩy một hồi. Không may, nghe lời này, vây xem các đội hữu tất cả đều thở dài một hơi. Bất quá, đội y nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bị Lý Minh Vũ chỗ che đậy. Tiếp tục cẩn thận kiểm tra Lý Minh Vũ thân thể. Sợ hắn có cái gì trọng đại thương thế không có bị phát hiện. Trọn vẹn một phút đồng hồ kiểm tra. Đội y lúc này mới thở dài một hơi. Lý Minh Vũ tại đồng đội trợ giúp dưới. Đứng lên, hoạt động một chút eo chân. Từng đợt đau đớn, để hắn không khỏi một trận nhe răng trợn mắt. Khi thấy Lý Minh Vũ sau khi đứng dậy, toàn trường fan bóng đá đều nhao nhao cấp cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liền mấy ngày liền bản đội cầu thủ đều là trong lòng buông lỏng. Nếu như Lý Minh Vũ tại cùng bọn hắn trong trận đấu thụ thương, bỏ qua tiếp xuống tranh tài. Liền coi như bọn họ Nhật Bản đội thắng lợi sau cùng, cũng phải bị toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá cho mắng hóa. Mùa giải trước Paris Saint-Germain chính là điển hình nhất ví dụ. Đã bị phạt hạ Kubo Tecfusa vẫn đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào, âm trầm nhìn xem trên trận tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ người không việc gì đồng dạng đứng lên thời điểm, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Hung hăng đá một cước bên cạnh thùng rác. Quay đầu bước đi về tiến vào cầu thủ thông đạo. Thật tình không biết. Một màn này. Lần nữa bị một mực khóa chặt ở trên người hắn ống kính cho bắt được. Toàn thế giới fan bóng đá đều thấy được Kubo Tecfusa cái này một cái biểu hiện. Người Nhật Bản. Thật buồn nôn. Đối với Kubo Tecfusa cái này một loạt biểu hiện. Đưa tới toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá công phẫn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái biểu tình kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Lý Minh Vũ có thể đứng lên? Ngươi rất thất vọng sao? Quả nhiên, đây là một cái ti tiện dân tộc. Trở lại trong trận đấu. Điểm số mặc dù vẫn là Tây Ban Nha không, một lạc hậu. Nhưng là thiếu một người Nhật Bản đội. Đã mất đi mở màn thời điểm nhuệ khí. Trước trận thiếu một tên xuất sắc tiến công cầu thủ. Đây đối với Nhật Bản đội tới nói, liền đã cơ bản tuyên cáo bọn hắn hôm nay không có tiến công khả năng. Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Mori bảo đảm một tại vừa rồi đã điều chỉnh bản trận đấu chiến thuật, triệt để thu về, bảo trụ cái này một cái dẫn bóng. Mori bảo đảm một, người thế nào như thế sẽ bảo đảm một đâu. Bất quá, bị vừa rồi Kubo Tecfusa dọa cho phát sợ, Tây Ban Nha cầu thủ đem kinh hãi biến thành phẫn nộ của mình. Nhắm ngay Nhật Bản đội nửa chàng liền bắt đầu phát động liên tiếp thế công. Phút thứ 30, phòng thủ hơn 10 phút Nhật Bản đội rốt cục chịu không được Tây Ban Nha đội cuồng oanh loạn tác. Pedri đường biên đột phá, một cái dẫm xe công thức một về sau, động tác giả nhoáng một cái, hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng. Nhật Bản đội hậu vệ Fion Takehiro thật chặt đi theo. Pedri nâng lên chân phải, làm ra muốn chuyền bên trong động tác. Fion Takehiro tranh thủ thời gian duỗi ra chân phải của mình, muốn đi phủ kín Pedri chuyền trung lộ tuyến. Bất quá, Pedri đây là một lần giả thoáng. Chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp, lại hướng lên tuyến một vùng. Trực tiếp dùng chân trái một cái quét ngang, đem bóng đá quét đến vùng cấm địa tuyến đầu. Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới, một cái mạnh hữu lực sút xa, bóng đá gào thét lên sông về Nhật Bản đội cầu môn. Nhật Bản đội lão thủ môn Eiji Kawashima miễn cưỡng bay lên không, duỗi ra tay phải của mình, hết sức đi đủ quả cầu này. Nhưng là, ngón tay của hắn cũng không có khả năng sờ đến bóng đá một tơ một hào. Tại Eiji Kawashima sợ hãi ánh mắt bên trong, bóng đá càng qua ngón tay của hắn, vậy mà hung hăng đánh vào cột cửa bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, liền xem như tại huyên náo sân bóng bên trong, cũng làm cho toàn trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan bóng đá nghe được thật sự rõ. Ràng, thật lớn lực a, Nhật Bản đội đám cầu thủ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá, phản bắn trở về bóng đá, để Nhật Bản đội vùng cấm địa bên trong một mảnh người ngã ngựa đổ. Morata đón tiếp bóng, liền chuẩn bị đến một cái rút bắn. Nhưng là Nhật Bản đội cầu thủ thứ hai phản ứng thật nhanh, dùng thân thể chặn Morata bù bắn. Lần này, bóng đá bị cao cao cản. Nhật Bản thủ môn Eiji Kawashima không dám tùy ý xuất kích. Bên trong cấm khu người thật sự là nhiều lắm. Vạn nhất mình xuất kích thất bại, tùy tiện đến người một đỉnh, cầu liền muốn tiến vào. Cho nên, kinh nghiệm phong phú Eiji Kawashima liền đứng tại cầu môn tuyến bên trên, nhìn chòng chọc vào giữa không trung bị đỉnh đến đỉnh đi bóng đá. Trong lòng không khỏi sốt ruột, trong miệng hô to nói, đem cái này đáng chết cầu cho ta đỉnh ra ngoài. Bóng đá tại vùng cấm địa trên không không ngừng bay múa. Đây đối với thủ môn tới nói, là một loại áp lực cực lớn. Nhưng là, đối ở không trung cầu, dáng người phổ biến không cao Nhật Bản đội tại cao lớn Tây Ban Nha đội trước mặt chiếm không được quá lớn tiện nghi. Bất quá, cuối cùng, Nhật Bản đội vẫn là nương tựa theo nhiều người ưu thế, rốt cục cướp được một cái điểm rơi. Hậu vệ trung tâm Maya Yoshida trực tiếp nhảy dựng lên, một cái hữu lực đánh đầu, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Tại bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa một nháy mắt, Nhật Bản đội bóng đá tố dưỡng liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Phần phật lập tức, Nhật Bản đội tất cả cầu thủ toàn thể nhất trí tính chất ép về đằng trước, lập tức đem Tây Ban Nha ba tên cầu thủ đều lưu tại vùng cấm địa bên trong. Coi như lúc này, ngoại vi cầu bị Tây Ban Nha đội khống chế lại, chỉ cần hắn dám chuyển bóng, liền nhất định là việt vị cầu. Nhật Bản đội cường đại lực chấp hành, khiến người ta cảm thấy một trận bội phục. Lý Minh Vũ vẫn luôn không có đến vùng cấm địa bên trong đi tham gia náo nhiệt. Hắn vẫn đứng tại ở ngoài vùng cấm, hy vọng có thể làm được một cái bảo hộ tác dụng. Vừa vặn, quả cầu này liền rơi xuống khống chế của hắn phạm vi. Lý Minh Vũ nhìn thấy cao cao bay tới bóng đá, trước dùng mắt quét một chút Nhật Bản đội vùng cấm địa. Hắn đối Nhật Bản đội loại chiến thuật này lực chấp hành vô cùng ngoài ý muốn. Lúc đầu quả cầu này, Lý Minh Vũ là muốn chuyền bóng, bởi vì muốn sút gôn. Quá khó khăn, bóng đá bay quá cao, rơi xuống thời điểm, đối phương phòng thủ cầu thủ không sai biệt lắm liền muốn đến trước mặt mình. Căn bản không có cơ hội lên chân. Nếu như dùng đánh đầu, loại này đánh đầu cần bao nhiêu lực độ hất đầu công cánh cửa a? Toàn bộ giới bóng đá cũng sẽ không có mấy cái có như thế lớn eo năng lực cầu thủ. Đã không thể bắn cánh cửa, lại không thể chuyền bóng. Lần này, liền để Lý Minh Vũ sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Tây Ban Nha đội ba tên cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong sửng sốt một giây đồng hồ. Tranh thủ thời gian muốn từ vùng cấm địa bên trong chạy đến. Lý Minh Vũ bỗng nhiên trong lòng hơi động, đón tiếp bóng, dùng đánh đầu nhẹ nhàng một điểm, để bóng đá vượt qua sông lên Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ. Bóng đá bay thẳng tiến vào vùng cấm địa bên trong. Lúc này, Nhật Bản đội đám cầu thủ nhao nhao giơ lên mình tay, ra hiệu đối phương việt vị, liền ngay cả trọng tài biên cũng trực tiếp đem trong tay lá cờ giơ lên. Trọng tài chính Damir Skomina cũng là đem cái còi bỏ vào trong miệng, lập tức liền muốn thổi lên, nhưng là Damir Skomina cũng không có thổi lên miệng bên trong cái còi. Ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Nguyên lai, tại Lý Minh Vũ đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp liền xông về Nhật Bản đội vùng cấm địa bên trong. Nhật Bản đội đám cầu thủ chỉ lo nhấc tay ra hiệu việt vị, nhưng là không có phát hiện, bên trong cấm khu ba tên cầu thủ căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống bóng đá, chỉ lo hướng ở ngoài vùng cấm đi. Không có người làm ra muốn đi nhận banh tiến công động tác. Trọng tài biên nâng cờ không có mau bệnh. Tại chuyền bóng một nháy mắt, xác thực có ba người ở vào việt vị vị trí bên trên. Trọng tài chính không có tiếng còi, cũng không có vấn đề. Bởi vì ba người này mặc dù tại việt vị vị trí bên trên, nhưng là bọn hắn cũng không có tham dự vào tiến công bên trong. Lý Minh Vũ liền dùng như thế một cái thời gian ngắn ngủi kém, đi thẳng tới vùng cấm địa bên trong, đón rơi xuống bóng đá, một cước hữu lực lăng không rút bắn. Bóng đá từ đã ngây người như phỗng thủ môn Eiji Kawashima bên người, và vào cầu môn bên trong. Lúc này, Nhật Bản đội tất cả cầu thủ đều là ngây ngốc chạm ngay tại chỗ. Trong đầu có chút trống không? Chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì bên trong cấm khu ba cái cầu thủ không tiếp cầu a? Không phải hẳn là việt vị sao? Lý Minh Vũ làm sao làm được? Ngọa tào, chúng ta bị lừa rồi. Trọn vẹn phản ứng 5 giây, Nhật Bản đội cầu thủ mới lộ ra ảo não biểu lộ. Lý Minh Vũ hoàn toàn ở bóng đá trí thông minh bên trên nghiền ép bọn hắn. Ba cái kia từ vùng cấm địa bên trong đi ra Tây Ban Nha cầu thủ cũng đều là vui vẻ ra mặt đi theo Lý Minh Vũ đi vào trận vừa bắt đầu chúc mừng. Lý, ngươi cái này dẫn bóng quá đẹp rồi. Ngươi nhìn những người Nhật Bản kia sắc mặt. Ha ha, Lý, ngươi quá đẹp rồi. Quả cầu này, ngươi là như thế nào nghĩ ra a? Các đội hữu nhao nhao xúm lại tới. Đối Lý Minh Vũ vừa rồi dẫn bóng lớn thêm tán thưởng. Lý Minh Vũ kỳ thật chính là đánh một cái tâm lý khác biệt, để Nhật Bản đội cầu thủ cho là mình là muốn chuyền bóng, rơi vào đến bọn hắn bầy cạm bẫy. Cho nên bọn hắn mới có thể buông lỏng cảnh giác, tùy tiện để hắn đột nhập đến vùng cấm địa bên trong. Trọng tài biên nâng cờ kỳ thật cũng mê hoặc đến bọn hắn. Nhưng là tâm hữu linh tê ba tên Tây Ban Nha cầu thủ cùng Lý Minh Vũ phấn khích biểu hiện, đem cái này đặc sắc dẫn bóng hiện ra cho mọi người. Mặc dù nhưng cái này cầu cũng không có trước đó dẫn bóng đặc sắc như vậy, nhưng là toàn bộ quá trình đấu trí đấu dũng, đơn giản chính là một viên tràn đầy sức tưởng tượng dẫn bóng. 1-1, phút thứ 30, Lý Minh Vũ dùng một viên thiên mã hành không dẫn bóng, trợ giúp Tây Ban Nha đội san đều tỷ số điểm số. Điểm số san đều tỷ số. Nhật Bản đội còn ít một người. Như vậy tiếp xuống tranh tài chính là Tây Ban Nha đội thích nhất tiết tấu. Phút thứ 40, Tây Ban Nha đội tại Nhật Bản đội nửa chàng phản đoạt thành công. Lý Minh Vũ một cước xuyên thấu tính chất cực mạnh chọc khe. Fati từ đường biên đột nhiên giết ra, nhận banh về sau, một cước đường vòng cung cầu, lần nữa công phá Nhật Bản đội đại môn. 2-1, Tây Ban Nha đội lại vượt qua điểm số. Theo Lý Minh Vũ, một cước đại lực đá phạt trực tiếp đánh bay. Hơn nửa hiệp tranh tài tại trọng tài chính tiếng còi bên trong kết thúc. Tây Ban Nha đám cầu thủ vừa nói vừa cười đi hướng cầu thủ thông đạo. Mà Nhật Bản đội cầu thủ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng đi xuống trận đi. Hơn nửa hiệp tranh tài có thể được xưng là đặc sắc xuất hiện. Mặc dù Nhật Bản đội 1-2 lạc hậu, nhưng là bọn hắn phấn đấu tinh thần cùng phòng thủ bên trong lực chấp hành. Vẫn là để rất nhiều hiểu cầu fan hâm mộ bóng đá không khỏi tán thưởng. Bất quá, bóng đá không tệ, nhân phẩm xác thực chẳng ra sao cả. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, mỗi đài truyền hình lớn nhao nhao đối hơn nửa hiệp Kubo Tecfusa lần kia phạm lỗi triển khai phê phán. Đương nhiên, ngoại trừ CCTV, dù sao loại chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng tới hai nước quan hệ trong đó. Phải biết, tại năm 2006 World Cup bên trên, có một vị họ Hoàng bóng đá sướng ngôn viên, cũng là bởi vì tại một trận Ý versus Australia trong trận đấu, biểu hiện ra đối Ý yêu thích cùng đối Australia chán ghét. Ngôn ngữ kịch liệt, có thể xưng tên chàng diện. Kết quả, vị kia họ Hoàng bóng đá sướng ngôn viên tự nhận lỗi từ chức, trở thành đài truyền hình trung ương người chủ trì trong lòng một cây gai. Hôm nay CCTV người chủ trì Trương Gia chỉ là hời hợt đối Kubo Tecfusa phạm lỗi làm ra một chút phê phán, cũng không có gióng trống khua chiêng đối với hắn tiến hành phỉ nhổ. Hoa Hạ rất nhiều người xem đều đối CCTV biểu thị ra bất mãn. Rõ ràng liền là đối phương không muốn mặt, vì sao cứ như vậy chuồn chuồn lướt nước nói một chút a? Quá không rõ khác. Thế là rất nhiều Hoa Hạ fan bóng đá nhao nhao chuyển đến QQ thể dục đến quan sát. CCTV tỷ lệ người xem bị sườn đồi thức ngã xuống. Để hậu trường lãnh đạo có chút không hiểu, QQ thể dục giải thích lần này mời tới liền là lúc trước đài truyền hình trung ương vị kia họ Hoàng. Giải thích, Nhật Bản đội cái kia Kubo Tecfusa đơn giản chính là một tên bại hoại cặn bã. Mọi người nhìn động tác của hắn, liền biết ta vì cái gì nói như vậy. Mọi người nhìn, Lý Minh Vũ đã từ trước mặt hắn cướp đi cầu. Hắn ở phía sau đuổi theo. Mọi người nhìn, hắn cái động tác thứ nhất. Động tác này, căn bản cũng không phải là hướng về phía cầu đi. Hắn chính là chạy Lý Minh Vũ gót chân đi. Bởi vì hắn đây cũng không phải là một cái đoạt cầu động tác. Hắn là tại cho hả giận. Mọi người lại nhìn, Lý Minh Vũ kỳ thật đã tại đề phòng hắn. Tại hắn đá ra một cước này thời điểm, Lý Minh Vũ liền đã nhảy dựng lên. Nhưng là, gia hỏa này trực tiếp dùng tay hung hăng đẩy Lý Minh Vũ một thanh. Để Lý Minh Vũ hoàn toàn đã mất đi trọng tâm, hung hăng ném xuống đất. Đối với loại này bại hoại, nên trực tiếp đối với hắn chung thân cấm thi đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.